Công đức ấn, chương 414, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Dục Đình mất tích nhiều năm, phụ thân cũng chưa chết. Một mực sống ở thủ hộ linh mộc bảo hộ phạm vi bên ngoài. Hắn còn sống, chỉ là bị huyết duyên trùng điều khiển, thành bọn họ trong miệng sa đọa khí huyết chiến sĩ. Hiện tại sẽ xuất hiện ở đây, cũng trực tiếp để mắt tới nàng. Chỉ có một nguyên nhân, Hạng thị tử vong. Hạng Dục Đình ngày ấy rời đi thôn mai táng mẫu thân về sau liền rốt cuộc không trở về. Đồng thời tiến vào cấm khu chỗ sâu. Vì lẽ đó hắn cùng hắn cha tụ hợp về sau. Cha hắn biết được Hạng thị nguyên nhân cái chết. Vì vậy giận chó đánh mèo nàng. Nói như vậy, sa đọa khí huyết võ sĩ đối với sự tình trước kia vẫn là có phản ứng. Bị huyết duyên trùng khống chế về sau, cũng không phải hoàn toàn mất khống chế, biến thành chỉ hiểu được giết chóc quái vật. Hắn còn có lý trí vẫn còn tồn tại. Tối thiểu cái này Hạng Vũ thà. Hiện tại mục tiêu chỉ là nàng. Đồng thời, hắn còn bức bách những người khác làm ra từ bỏ lựa chọn của nàng. Bởi như vậy, vốn là hăng hái muốn đi Kim Đồng Thành đại triển quyền cước một người lại muốn bị đồng bạn bỏ qua. Theo đám mây trực tiếp ngã vào đáy cốc, nếu như trong lòng bên trên hơi yếu ớt một chút, lúc này chỉ sợ đều nên cảm xúc hỏng mất. Tô Lâm An âm thầm đánh giá một chút chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Nàng hiện tại tiếp xúc chỉ là chân huyết cảnh, lần trước đánh chết cũng chỉ là chân huyết cảnh. Thuần huyết cảnh lời nói, thực lực khẳng định càng khủng bố hơn. Nàng phần thắng không lớn, nhưng bị huyết duyên trùng lây nhiễm, nàng ngược lại cũng không sợ. Nàng cũng không phải chân chính huyết nhục chi khu. Nàng thân thể này thế nhưng là Bạch Ngọc Yên La, tính linh thực một loại. Cũng không có nghe nói qua huyết duyên trùng có thể ký sinh linh thực. So sánh với những người khác, nàng muốn an toàn rất nhiều. Tách ra chạy, tốc độ của nàng không thể so đồng binh giáp chậm. Dù là không phải người khổng lồ kia đối thủ, nhưng nàng chạy trốn nhưng vẫn là có chút nắm chắc. Chính suy tư lúc, cự nhân lại mở miệng. Cho các ngươi ba hơi thời gian cân nhắc. Là giao ra nàng, vẫn là, hắn cười khằng khặc quái gì. Đại gia cùng một chỗ chết. Trong lúc nhất thời, Tô Lâm An thấy được rất nhiều chương biến hóa khó lường mặt. Bọn họ thần sắc khác thường. Từng đôi mắt đều gắt gao chăm chú vào nàng trên thân. Không có người nói chuyện. Mà bây giờ cái thứ nhất đánh vỡ này tĩnh mịch người. Đối bọn hắn tiếp xuống phán đoán. Sẽ có ảnh hưởng phi thường lớn. Tô Lâm An trên mặt không có gì biểu lộ. Nội tâm của nàng cũng không có quá nhiều áp lực. Ngược lại là đem cái kia nửa hờ khép môn triệt để đẩy ra. Phát ra một tiếng cọt kẹt vang. Nguyên bản không lớn thanh âm. Tại này không khí khẩn trương phía dưới. Đem tĩnh mịch không gian đều rất giống xé rách một đường vết rách. Bàng Kiện tỉnh táo lại. Bờ môi run rẩy mấy lần. Hắn nhìn một chút nhi tử. Lại nhìn một chút Tô Lâm An. Bỗng nhiên nhắm mắt. Lại tiếp tục mở ra. Nói, ta cùng ngươi một đạo ra ngoài. Ta cùng Hạng Vũ thà còn có chút giao tình. Ta thử nhìn một chút có thể hay không thuyết phục hắn. Lời này, chính hắn nói ra đều không nửa chút lực lượng. Thuyết phục một cái sa đọa khí huyết tu sĩ. Chỉ bằng sớm mấy năm một chút kia giao tình. Quả thực là người si nói mộng. Thế nhưng là, hắn có thể bồi Tô Tô đi chịu chết. Con của hắn còn trẻ a, đại nhi tử là xanh lam huyết mạch. Còn có tiền trình thật tốt. Tiểu nhi tử còn nhỏ như vậy. Vừa mới đã mất đi mẫu thân. Nghĩ tới đây, Bàng Kiện đỏ ngầu cả mắt. Hắn thật không dám xem Tô Lâm An. Lại vẫn là nói. Ta nhất định sẽ liều chết hộ ngươi. Hết lần này tới lần khác Bàng Binh mặt lạnh. Gần từng chữ nói. Chủ nhân ở đâu? Ta ngay tại chỗ nào? Hắn nói chuyện thời điểm không có xem bất luận kẻ nào. Ánh mắt xuyên thấu qua cái kia cửa sổ. Chăm chú nhìn bên ngoài đỏ mắt cự nhân. Kiều một miêu diều vác tại cõng lên. lưỡi búa cùng với nàng tóc chảy lên búi tóc ngang hàng. Nàng hai tay ôm một cái tiểu anh hài, chính một mặt chân tay luống cuống. Giờ phút này nghe được bàng binh lời nói, trong đầu cũng là hơi chấn động một chút. Chủ nhân ở đâu? Ta ngay tại chỗ nào? Nàng cũng là bàng binh tùy tùng, đã từng đối tượng thần lập xuống đi theo thề. Hiện tại, nhanh như vậy, nàng liền muốn thực hiện này sinh tử hứa hẹn. Nàng không cam tâm, nàng chỉ là nghĩ ở tại bàng binh bên người, cảm ngộ một chút xanh lam huyết mạch khí huyết lực lượng. Kia hiểu được hiện tại một chút chỗ tốt đều không có đạt được, liền phải đánh bạc tính mạng đi. Nàng không sợ chết, chỉ là sợ bị huyết duyên trùng lây nhiễm sau hoàn toàn mất đi thần trí, liền chết đều làm không được, biến thành huyết duyên trùng hoặc là sa đọa võ giả trong tay công cụ. Đem đồ đao chém về phía đã từng đồng bạn, nàng nên lựa chọn như thế nào? Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đánh vỡ yên ổn. Chúng ta đồng mộc quân sứ mệnh là cái gì? Giết hết thiên hạ sa đọa võ giả, thà rằng chết trận, tuyệt không lùi bước, càng không khả năng vì bảo vệ tính mạng vứt xuống chiến hữu. Mộc Tường Vi lần này mang theo trên người người, cũng đều là dưới tay nàng binh, còn lại chính là mấy cái mới nhập thức tỉnh võ giả. Trừ Tô Lâm An, bàng binh, còn có 15 cái gia nhập đồng mộc quân người mới. Hiện tại có vẻ kinh hoàng luống cuống cũng chính là này một nhóm người. Nghe được Mộc Tường Vi lời nói, những binh lính kia sắc mặt đều không có thay đổi gì. Có mấy cái lấy ra một khối đen như mực thực vật rễ cây đồng dạng đồ vật, chặt chẽ nắm ở trong tay. Tô Lâm An tuy là chú ý tới, giờ phút này lại cũng không biết là có ý gì. Mà những cái kia người mới, nhất thời có một cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân sụi lơ xuống, trực tiếp ngồi ngay đó, cũng khóc ròng nói, không, ta không muốn chết. Trong nhà hắn có thân thuộc là đồng mộc quân bên trong người. Biết khối kia thân là đồng mộc quân gần nhất mới nghiên cứu ra tới một loại thuốc. Trước khi chết ăn luôn về sau, thân thể sẽ triệt để hủy diệt, hóa thành xác nước. Cứ như vậy, liền sẽ không bị huyết duyên trùng ký sinh lợi dụng. Vì vậy, nhìn thấy này đen xì rễ cây, là hắn biết, bọn họ chỉ sợ không sống nổi. Nghĩ đến đây, hắn liền mặt không còn chút máu toàn thân run rẩy, đau khóc thành tiếng. Nhưng giờ phút này, không người quản hắn. Chiến, Mộc Tường Vi một tiếng gầm thét về sau, một thân kim giáp đột nhiên bắn ra lóa mắt cường quang. Ngay sau đó, nàng thân hình lóe lên, vọt thẳng ra đồng binh giáp, có khắc lục đạo kim quang cùng nàng một đạo giết ra. Mấy cái này đều là có giáp lưới chiến sĩ. Tuy rằng cái khác 6 cái giáp lưới so ra kém nàng, nhưng cũng có rất mạnh lực lượng phòng ngự. Chỉ cần tỏa giáp không phá, không gặp được cao giai huyết duyên trùng, vẫn là sẽ không bị ký sinh. Mấy người bọn hắn còn hơi có lực đánh một trận. Mộc Tường Vi dự định đem hết toàn lực đem bên ngoài sa đọa khí huyết vũ giả ngăn chặn, để cho cái khác không có năng lực chiến đấu người thuận lợi chạy ra. Vừa đi ra ngoài, Mộc Tường Vi thân hình đột nhiên biến lớn. Trên người giáp lưới vẫn như cũ có khả năng bao vây toàn thân, như cũ làm ra phòng ngự tác dụng. Nàng tay trái tay phải đều có một thanh đại đao, đồng thời công về phía xích sắt cùng xác khôi xúc tu. Muốn để những người khác thuận lợi đào thoát, nhất định phải để đồng binh giáp thoát khỏi trói buộc. Cái khác mấy người lính cũng giống như thế. Đại gia mục tiêu nhất trí, để đồng binh giáp khôi phục năng lực hành động. Đã các ngươi đều nhớ muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Hạng Vũ thà nghiêm nghị nói, thanh âm của hắn nguyên bản liền khàn khàn, giờ phút này hô lên như vậy lúc, thanh âm đều rất giống bị xé nứt. Lại nhìn cả người hắn thần sắc càng thêm điên cuồng, luôn cảm thấy tựa như nhận qua tương tự kích thích đồng dạng. Tô Lâm An núp ở đồng binh giáp chỗ cổ, nàng tại quan sát cái kia móc sắt tử. Tại Mộc Tường Vi bọn họ một mảnh kim quang lóe ra tới thời điểm, Nàng cũng lặng lẽ lăn lộn đi ra, cũng giấu ở đồng binh giáp cổ về sau. Vực ngoại người không am hiểu dùng thần thức, nàng chỉ cần không chủ động phóng thích, quanh thân liền không có một chút khí huyết lực lượng, cũng đều nhìn không ra nàng tu vi. Vì vậy, nàng giờ phút này đi ra đều không có bị bên ngoài người phát hiện. Dù sao, nàng nhưng thật ra là cái la bạc, hiện tại dán tại cái kia đồng binh giáp cổ phía sau. Liền đi theo cái kia dán phiến lá cây không sai biệt lắm. Đem cái này pháp bảo chặt đứt, đồng binh giáp mới có thể khôi phục tự do. Đồng thời, không thể có quá nhiều dãy rủa, bởi vì hiện tại đồng binh giáp bị ôm lấy cổ, không cẩn thận liền sẽ tổn hại. Nói cách khác, nàng nhất định phải một kích phải trúng. Còn tốt, bọn họ luyện khí trình độ chẳng ra sao cả. Cái này móc sắt tử, cũng liền nhiều nhất thuộc về linh bảo cách chương.